Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho con một câu. Nếu có người do nghe thầy giảng dạy mà thầm nhận ra mình có cái chân thật bất sanh bất diệt nhưng chưa thấy được ánh chớp đêm 30, ngồi thiền cũng ít hơn trúc lâm, vậy nếu người đó chuyên chú thực hành vô niệm tỉnh giác miên mật từng phút giây trong tất cả thời đi đứng nằm ngồi ở khắp mọi nơi thì kết quả sẽ ra sao ạ? Con cảm ơn thầy. Đây là Phật tử nghe thầy giảng rồi cũng lé hiểu một chút ít, nhưng bây giờ thì giờ ngồi thiền không có như ở trên trúc lâm, ngày đêm ngồi tới 3 thời 6 tiếng, bây giờ về ở nhà không có thì giờ ngồi nhiều như vậy, chỉ ứng dụng bằng cách vô niệm tỉnh giác, tức là đi đứng nằm ngồi đều biết niệm khởi không theo để được tỉnh, đi tới cái chỗ không còn niệm mà miên mật tu vậy thì có được không? Thì trả lời cho Phật tử này, nếu mà ở chỗ bất cứ chỗ nào, hoặc ngồi thiền hoặc đi đứng, mà biết làm chủ, đừng chạy theo niệm, đừng dính với sáu trần, thì đó là tu tốt chứ không có sao hết. Chứ đừng nghĩ phải ngồi thiền nhiều mới là tu tốt. Đó là trả lời cho một Phật tử.